Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776. Chương 1776. Hy vọng số 2 thất bại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Liễu Cửu chuồng heo quét dọn vô cùng sạch sẽ. Mãnh vừa thấy người cũng không biết cho rằng cái này trong vòng là nuôi heo. Năm nay heo con tử bao nhiêu tiền một cái? 15, CMN mắc như vậy nha. Ai nói không phải sao? Năm nay nuôi heo gia đình đặc biệt hơn. Heo con tử được đã thức dậy. Ta cảm thấy chính ngươi sẽ chọn hạt giống tốt mình được lưu heo nái. Và chạy chuồng, nếu không cái này bắt heo con tử vậy bắt không dậy nổi nha. Lớn như vậy chạy heo không có con mình. Heo quả thật không được, cũng không phải là sao, ta đã chọn 10 heo nái và 10 heo nọc lưu giống dùng. Liễu Cửu hàng này được nha, có tính toán nha, nuôi heo nhiều, năm nay heo được cũng sẽ không quá cao, ngươi trong lòng có chút đếm, đến ra chuồng thời điểm kém không nhiều liền đi ra ngoài. Vượt đè đến cuối cùng nói không chừng vượt không đáng tiền. Đây là thông thường. Làm nông dân như ông vỡ tổ đánh tới một cái lãnh vực. Lãnh vực này bên trong đồ căn bản là giá cả bắp cải. Nông dân vừa thấy năm nay bắp cải, sang năm như ông vỡ tổ lại ném. Năm thứ hai nên loài giá cả oanh một tiếng lại dậy rồi. Loại tình cảnh này Vạn Phong đời trước nhưng mà xem qua rất nhiều lần. Cũng không cần hỏi năm nay heo được khẳng định sẽ không cao. Hơn nữa càng đi sau vượt tiện, dĩ nhiên, loại chuyện này còn muốn mấy tháng mới có thể hiển hiện ra. Ngày 8 tháng 3 người phụ nữ tiết ngày này, Vạn Phong nhận được trình công điện thoại, ngày này tập đoàn Nam Loan phái nữ nhân viên sẽ có một ngày kỳ nghỉ. Tập đoàn vẫn còn cho tất cả phái nữ nhân viên mỗi người phát như nhau vật kỷ niệm. Vạn Phong tức phụ là liền hãng may quần áo, dĩ nhiên muốn phát quần áo. Vì vậy mỗi người một kiện ống tay áo áo sợi, sau lưng còn in người phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời nét chữ. Cùng phát quần áo thời điểm Vạn Phong sợ hết hồn, tập đoàn bên trong lại có 900 nhiều tên phái nữ nhân viên. Chủ yếu đều tập trung ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật và trong phòng thí nghiệm. Xưởng may mới 1.300 phái nữ nhân viên. Vậy là công nhận nước nữ nhi. Tập đoàn Nam Loan lại chỉ so với xưởng may thiếu hơn 400 người. Cái này thật giống như có chút không khoa học. Nếu là cái này 900 người phụ nữ đồng thời sinh đứa nhỏ. Hắn cái này công xưởng có phải hay không chết nha? Mặc dù không có trùng hợp như vậy, nhưng là đàn bà nhiều xuất hiện xác suất dĩ nhiên là lớn. Đồng thời có cái 10-20 cái người phụ nữ ngồi ở cữ sự việc sớm muộn là sẽ phát sinh. Ngay tại Vạn Phong bận tâm những phụ nữ này sẽ lúc nào sanh con thời điểm. Trình công điện thoại tới. Trình công là tháng trước số 28 mang hai loại chip đến nguyên kiện 5 nhà máy đi lưu mảnh. Vạn Phong phái Hàn Mãnh và Triệu Cương theo hắn cùng đi. Trình công bây giờ là Vạn Phong thủ hạ không thể thiếu đại tướng. An toàn lên có thể lơ là không được. Đây đúng là một cái tin tốt. Được. Quá tốt. Khối này chip lưu phiến thành công, như vậy VCD thì có con đường. Trước đừng tốt, kế tiếp là một cái tin tức xấu. Hy vọng số 2 cũng không quá thuận lợi. Lần đầu tiên lưu phiến thất bại, một lần lưu phiến thất bại. Cứ việc chỉ là ở năm 91, nhưng tổn thất cũng là triệu khởi bước. Lần này lưu phiến thất bại Vạn Phong bảo thủ phỏng đoán hơn 1 triệu không có. Tìm được nguyên nhân chưa? Tìm được, ta đang sửa đổi đường dây thiết kế. Sửa đổi xong rồi, tiếp tục lưu, cho đến thành công mới ngưng. Mình nhất định phải có một cái tấm chip hãng chế biến. Như vậy lưu mảnh chi phí sẽ giảm thiếu rất nhiều. Bây giờ chip kỹ thuật yêu cầu còn không coi là cao. Đây nếu là lại qua mười mấy năm, một lần lưu phiến thất bại mấy triệu sẽ không có. Trình công. Thượng Hải bên kia tình thế như thế nào? Ta là nói chất bán dẫn phương diện. À, đã có mấy cái xưởng bắt đầu phá sản thanh thôi. Lập tức còn có một chút xưởng vậy tiến vào sập tiệm trạng thái. Lộ Kim Thủy đang làm gì? Ở hoa kéo người nha. Không dứt chúng ta hoa kéo. Còn có một chút muốn ở Thượng Hải thành lập bên ngoài tư xí nghiệp cũng ở đây hoa kéo người. Vạn, Phong lòng trầm xuống. Đáng chết ngoại quốc người NB. Lúc này chạy tới và lão tử cướp người. Hắn tại sao không cùng ta nhắc tới? Những cái kia người ngoại quốc là ngày hôm qua mới xuất hiện. Lộ Kim Thủy còn chưa kịp và ngươi nói. Vạn Phong hít sâu một hơi. Xem ra mình lại phải đi Thượng Hải. Mình không ở nơi đó trấn giữ. Lộ Kim Thủy luôn là không có sức. Dẫu sao có một số việc hắn không làm chủ được. Vạn Tổng, ngươi muốn nghĩ đối sách. Nên làm cái gì? Trình Công, ngươi chuyên tâm nghiên cứu ngươi chip là được. Cái khác ngươi không cần quan tâm. Ta lập tức lên đường đi Thượng Hải. Còn phản những cái kia người ngoại quốc. Tốt lắm. Ta để cho Đàm Thắng cầm những cái kia di động đồ hình chip phát trở về. Để điện thoại xuống. Vạn Phong cau mày bắt đầu suy tính. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong đi tới Cố Hồng Trung phòng làm việc. Cố Công, cái đó di động đồ hình chip lưu phiến Trình Công. Bây giờ chúng ta hẳn tới nghiên cứu một chút làm sao vận dụng nó. Chip không có lưu phiến thành. Công trước, thiết kế cái gì cũng tương đương với Linh. Vạn Phong cũng không có đề ra VCD chuyện. Bây giờ lưu phiến thành công. Nên cầm đồ chơi này lấy ra. Vạn Phong sửa qua điện nhà. Đối với VCD biết rõ vẫn là vô cùng đầy đủ. Đời trước bất kể là Vạn Lợi Đạt vẫn là yêu hơn. Từng bước cao, kim đang, trước khoa, rất nhiều hắn cũng tháo ra qua. Đầu tiên về máy CD khí bên trong hay là thật có thứ. Đến hậu kỳ bên trong trừ mấy khối không lớn bản trở ra liền trống trơn như vậy. Vạn Phong bắt đầu cho Cố Hồng Trung nói VCD công tác nguyên lý. Phần cứng phương diện đồ Cố Hồng Trung cơ hồ một chút liền thông. Vạn Tổng, vật này nghiên cứu sau khi thành công chúng ta đi nơi nào làm đĩa phiến thả. Mình mở rộng, tiết mục đâu? Tiết mục cái vấn đề này chủ yếu chính là sơ kỳ. Nếu như trận mở ra, hậu kỳ mô phỏng thương liền vì ngươi giải quyết. Đời trước. Giang Vạn Mãnh mở rộng ra VCD sau cũng là mình mở rộng đĩa phiến. Còn hướng 11 nhà âm xem công ty mua bản quyền. Mình đẩy ra gần 100 chủng tạp lạp ok đĩa phiến. Nhưng tiếc là cho hết người khác làm đồ cưới. Tiết mục chúng ta có thể mua. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị cho người khác làm đồ cưới. Yêu suy nghĩ nhiều thừa dịp Vạn Yến tiền vốn khô kiệt thời điểm chiếm tiện nghi. Cũng không có cửa, Cố Hồng Trung cẩn thận suy xét mới có thể có hơn 10 phút nói. Nếu như ngươi bây giờ có thể làm cho ta tới đầu chọc, 3 ngày ta là có thể cầm nó làm được. Đầu chọc trên thị trường chỉ có 2 nhà sản xuất, xui khiến bùn và bay lực trải. Vật này nói xong mua không tính là quá tốt mua. Không thể nói mua nó cũng có thể mua được. Cái này không là vấn đề. Chúng ta không phải có cự giang mua bán sao? Lâm Lai Vanh không phải nói trên trời trừ lên máy bay tên lửa hỏa tiễn hải lý trừ quân hạm tàu lặn. Bên ngoài, cũng chưa có nàng buôn bán không đến. Lời này nhưng thật ra là khoác lác. Vạn Phong không thể ba ánh mắt có thể nói ra 100 chủng nàng mua không được đồ. Nhưng bảo đảm không bao gồm CD đầu chọc. Vạn Phong lập tức cho Lâm Lai Vanh gọi điện thoại tiên kỳ trước mua 1.000 cái xui khiến bùn 212. Đầu chọc, VCD muốn đẩy ra. Năm nay hy vọng không lớn, bởi vì có rất nhiều công tác phải làm. Tiếp theo, Vạn Phong nói cho Chu Lê Minh, cùng Thượng Hải chip phát tới. Nhất định phải đến cục độc quyền đi xin độc quyền. Độc quyền trước cầm ở trong tay nói sau. Còn như nguyên lai nghiên cứu Maypec giải mã khí những cái kia nước Mỹ người ngoại quốc. Bọn họ có chết hay không quan hắn chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyencodien.com/tuyencv.com/tasngnoi.tasngnoi.cs.ugnoi.ugnoi.vuong.cs.tutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.